Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 87. Tranh đấu gay gắt. Lúc Phùng Ngộ Thủy ăn đến bát thứ 7 thì ai nấy đều ngây ngẩn cả người. Mộc Lăng cầm bát canh đã được Tiểu Lưu Hân uống sạch trên tay, ngơ ngác nhìn hắn. Phùng Ngộ Thủy vội lùa mấy miếng nữa, cuối cùng cũng ăn xong. Sau đó buông bát bảo: "Thức ăn ngon lắm." Đầu bếp ở bên cạnh vẫn còn quen tay, xới cơm bèn hỏi: "Ủa, vị tiểu ca này ăn no được sao?" Phùng Ngộ Thủy ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Cũng lưng lửng rồi." Mọi người trầm mặc một hồi, sau đó bật cười ha hả. Mộc Lăng cười đến dậm chân, chỉ vào Phùng Ngộ Thủy mà rằng: "Hóa ra là một cái thùng cơm đó." Phùng Ngộ Thủy nghe thấy thế thì mặt mày đỏ lự. Thật ra lúc bình thường hắn chỉ ăn có 3-4 chén thôi. Ai ngờ thức ăn của Hắc Vân Bảo ngon quá, cho nên hắn nhịn không được mà ăn hơi nhiều một chút. Vân Tứ Nương cũng cười: "Người đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn nhiều một chút cũng tốt." Phùng Ngộ Thủy quay sang nhìn chỗ bàn của mấy vị đương gia đã dùng bữa xong, hiện giờ đang ngồi uống trà, lòng chẳng biết nói sao nữa. Thật lâu sau đó hắn mới hỏi một người ở bên cạnh mình: "Chỗ các người thật sự là Hắc Vân Bảo hả?" "Này oắt con, dám khiêu chiến với bàn chủ, hắn là công phu cũng không tệ ha." Một hán tử trung niên vóc dáng vạm vỡ đứng dậy hỏi hắn: "Sao nào, có dám đấu với ta vài chiêu không?" Mọi người nghe thấy thì bèn nhìn lại, thì ra là trại chủ Tôn Tường, thủ hạ dưới trướng của Lô Ngự Phong. Vốn là một người hào sảng, thích luận võ với người khác, công phu cũng rất khá. Phùng Ngộ Thủy ngẩng đầu nhìn người nọ, gật đầu đồng ý: "Được." Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, liền bảo nhau sắp xếp ở trước viện một chút, chuẩn bị so tài. Tư Đồ và Tiểu Hoàng đang ngồi ở trong phòng, đột nhiên quay sang hỏi Tiểu Hoàng: "Tên ngốc tử này mọc ở đâu ra vậy?" Tiểu Hoàng cười: "Sao huynh lại gọi là ngốc tử chứ? Trông có vẻ là một người rất biết phấn đấu mà." Tư Đồ hơi nhướng mày: "Đã lâu lắm rồi không ai dám lên núi khiêu chiến, thằng nhóc này chẳng biết là nghĩ thế nào nữa." Rất nhanh sau đó, mọi người dọn dẹp lấy một khoảng trống trong sân, song phương đối mặt ngay ở trung tâm. Phùng Ngộ Thủy lúc ăn cơm vẫn còn là bộ dạng ngờ nghệch, nhưng vừa bước vào khu vực giữa viện thì đã lộ đôi phần sát khí. Tư Đồ bật cười: "Hai, xem chừng Tôn Tường yếu thế rồi." "Ừ?" Tiểu Hoàng tò mò quay sang nhìn Tư Đồ: "Ý huynh là người kia so với Tôn trại chủ thì lợi hại hơn sao?" Tư Đồ gật đầu: "Thằng nhóc này cũng có chút công phu đó, nhưng là người của môn phái nào thì nhìn không ra. Trận tỉ thế này suy cho cùng chỉ là góp chút trò vui sau bữa ăn, vậy nên đương nhiên không ai dùng binh khí." Hai bên vừa giao thủ thì Tôn Tường đã giật mình: "Tiểu quỷ này đúng là lợi hại mà." Chỉ so qua tầm 10 chiêu thì Tôn Tường đã có phần chống đỡ không nổi, chỉ biết nghĩ thầm: "Thằng nhóc này quả nhiên không ăn nhiều cơm chỉ để chơi, khí lực lớn vô cùng." Đánh tiếp 10 chiêu thì trán của Tôn Tường đã lấm tấm mồ hôi, vội vã tung người rời khỏi vòng đấu: "Không đánh nữa, lợi hại lắm, ta đánh không lại." Khiến cho mọi người xung quanh phải bật cười vang trời. Đổi lại Phùng Ngộ Thủy cũng phải giật mình, vì Tôn Tường công phu đâu có tệ, rõ ràng vẫn có thể cầm cự một lát, vậy sao lại vội nhận thua chứ? "Tiểu tử à, công phu của ngươi thật không tồi, nhưng so với bàn chủ thì còn kém xa lắm." Tôn Tường quay trở lại chỗ ngồi, cười to bảo rằng: cần phải khổ luyện nhiều thêm nữa đó. Phùng Ngũ Thủy ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy ông ta nói có lý, thế nên chợt thấy bối rối. Vậy chức vị đệ nhất thiên hạ phải làm sao bây giờ? Tiểu Hoàng cảm thấy lạ, bèn hỏi hắn. Tiểu ca à, tại sao huynh lại muốn trở thành thiên hạ đệ nhất vậy? Phùng Ngũ Thủy trả lời, vậy thì có thể làm quan. Làm quan? Mọi người không ai hiểu gì cả. Nói vậy là sao? Phùng Ngũ Thủy trả lời, Hạ Thái Sư muốn chiêu nạp môn khách, nếu là thiên hạ đệ nhất thì có thể trở thành đại quan, cả đời sẽ có cơm ăn. Tiểu Hoàng hơi nhíu mày, hỏi tiếp, là chức quan gì? Phò mã. Phùng Ngũ Thủy đáp, nghe nói chức quan này dưới một người mà trên vạn người đó. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, riêng Tôn Tường thì bật cười lớn. Đúng là cái đồ ngốc tử, phò mã chính là phải ở rể trong nhà hoàng đế. Về sau có sinh con cũng phải mang theo họ vợ. Vì sao chứ? Phùng Ngũ Thủy tỏ ra không hiểu. Cái đó không phải là chức quan lớn nhất sao? So với các chức quan kia thì to gấp 2-3 lần sao? Thật ra nói vậy cũng đúng. Mộc Lăng gật gù. Vậy trừ ngươi ra không ai muốn làm phò mã nữa hả? Có nhiều người muốn lắm. Phùng Ngộ Thủy đáp. Thái sư mời đến những 3.000 môn khách, tổ chức luận võ trong phủ, dựa trên năng lực mà an bài chức quan, tìm ra một kẻ lợi hại nhất để khiêu chiến với Tư Đồ. Nếu thắng thì có thể trở thành phò mã. Ta đây chờ đánh tới đánh luôn như thế thì mất thời gian quá, cho nên tới đây trước một bước. Tiểu Hoàng lại nhíu mày. Xem chừng thái sư đang tập hợp lực lượng, chuẩn bị liều mình một phen. Mộc Lăng đảo mắt một vòng. Này tiểu tử ngốc, là cơm trong phủ thái sư ngon hay là cơm ở Hắc Vân Bảo ngon hơn? Phùng Ngộ Thủy không đắn đo mà đáp, cơm Hắc Vân Bảo ngon lắm. Vậy cho ngươi ăn cả đời, ngươi có chịu không? Mộc Lăng vừa hỏi vừa cười hì hì. Phùng Ngộ Thủy nghĩ ngợi một chút rồi mới đáp, chịu. Mộc Lăng nhìn Lô Ngự Phong, Chu lão gia tử và cả Vân Tứ Nương, các vị có đồng ý không? Chu lão gia tử hình như vẫn còn lo lắng, nhỏ giọng nói với Mộc Lăng, kẻ này lai lịch không rõ ràng, thù giữ hắn liệu có ổn không? Mộc Lăng cười nhẹ hỏi Phùng Ngộ Thủy, nếu ngươi khiêu chiến thất bại thì ngươi sẽ đi đâu? Phùng Ngộ Thủy nghĩ ngợi thêm một lát, sau đó lắc đầu, thì về phủ thái sư, nơi nào có cơm ăn thì ở nơi đó. Tất cả những ai có mặt đều bị hắn chọc cười. Vân Tứ Nương nói, vậy thì thôi, cứ ở chỗ ta đi, dù sao chỗ ta cũng có chút việc vặt ở hậu sơn, không mấy quan trọng, chờ đến khi xong việc thì lại chuyển sang nơi khác. Mọi người nhìn Tư Đồ, Tư Đồ lại liếc sang Tiểu Hoàng, ngươi thấy sao? Tiểu Hoàng gật đầu, vậy thì tốt rồi. Vậy là Phùng Ngộ Thủy cứ thế mà ở lại Hắc Vân Bảo, trở thành thủ hạ dưới trướng của Vân Tứ Nương. Sau vài hôm, Vân Tứ Nương khen hắn không ngớt, bảo cái gì mà thằng bé này chỉ cần ăn no thì bảo gì hắn cũng làm, chỉ cần có ăn là vui, ngày nào cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười. Mộc Lăng thấy kẻ vừa đến này là một ngốc tử thì cả ngày chọc ghẹo bắt nạt hắn, thường xuyên khiến hắn phải phát hỏa lên thì mới vừa lòng hả dạ mà chạy đi mất. Tiểu Hoàng mấy hôm nay lo phái người đi thăm dò tin tức trong hoàng cung. Tư Đồ thấy y lo lắng bất an thì hỏi han ngay, sao thế, ngươi đang lo lắng gì vậy? Thịnh Nhi đã 16 tuổi rồi. Tiểu Hoàng dựa vào vai Tư Đồ lẩm bẩm, thời gian cũng không còn xa nữa, hẳn là sắp đến phút cuối cùng. Nói bậy bạ gì đó. Tư Đồ chau mày, không được nói linh tinh như thế. Tiểu Hoàng cười bảo, trong vòng 3 ngày tới, nhất định sẽ có biến cố xảy ra. Biến cố sao? Tư Đồ vươn tay, kéo Tiểu Hoàng vào lòng mình. Ai thèm quan tâm, biến cố là gì chứ? Dù sao thì, ngươi cũng là người của ta, ai cũng đừng hòng cướp được. Tiểu Hoàng dựa vào lòng Tư Đồ, khẽ chuyển tư thế, chọn một góc ngồi thoải mái, rồi nói, lần này là tránh không được đâu. Tư Đồ, chúng ta phải chủ động mới được. Chỉ cần vượt qua 1 năm này nữa thôi, thì chúng ta có thể tự do tự tại, sống ở bên nhau rồi. Tư Đồ dẫu rằng không cam lòng, nhưng phải lắng nghe Tiểu Hoàng trình bày cho hết các bước tiếp theo của kế hoạch. Hôm đó, hai người trò chuyện suốt cả một đêm. Quả nhiên 3 ngày sau, có thám mã về báo rằng hoàng đế phái Hạ Viêm Quản đến truyền thánh chỉ. Đi theo còn có cả Tiếu Lạc Vũ. Tiếu Lạc Vũ đến làm gì? Mộc Lan giật mình. Hắn còn dẫn theo cả 7 vị trại chủ của Thất Tinh Thủy Trại cùng với 30 vạn đại quân hoàn thành nữa. Mọi người đều trầm mặc, không nói nên lời. 30 vạn nhân mã sao? Còn có cả 7 vị trại chủ của Thất Tinh Thủy Trại. Hay. Tư Đồ cười. Tiếu Lạc Vũ cũng đến góp vui sao? Bàn chủ, làm sao bây giờ? Chu lão gia tử tỏ ra rất lo lắng. Còn làm gì nữa? Tốt xấu gì cũng phải đợi chúng đến đây, xem mục đích gì rồi mới nói. Tư Đồ vung tay áo. Thôi, giải tán đi, chuyện ai nấy làm. Mọi người tản đi hết, Tư Đồ và Tiểu Hoàng trở lại thư phòng, sau đó đóng cửa lại. Tư Đồ hỏi, thật sự muốn theo kế hoạch của ngươi nói mà làm sao? Tiểu Hoàng gật đầu. Nhất định phải làm vậy. Tư Đồ thở dài, bước đến, ngồi xuống bên bàn. Nếu ta không đồng ý thì sao? Tiểu Hoàng nhìn hắn. Sao huynh lại không đồng ý? Hỏi vớ vẩn, sao ta có thể đồng ý chứ? Tư Đồ trừng mắt. Cái đồ ngốc nhà ngươi, nghĩ ra cái thứ quỷ quái gì không biết. Tiểu Hoàng có hơi buồn. Huynh vẫn có thể đi theo mà. Dù như vậy thì ta cũng không chịu nổi. Tư Đồ càng nghĩ thì càng buồn bực, vùng tay áo kéo Tiểu Hoàng đến gần. Tiên, ta mang ngươi cao chạy xa bay được không? Tiểu Hoàng sửa sang lại y phục cho Tư Đồ. Chúng ta không chỉ vì chính mình được, còn các huynh đệ của Hắc Vân Bảo, dân chúng miền Nam, Thịnh Nhi, còn có cả phụ thân ta nữa. Này, ai cũng được, riêng phụ thân của ngươi thì miễn đi nha. Tư Đồ hừ mũi. Ta không thích. Tiểu Hoàng bật cười, đến ôm lấy cổ Tư Đồ. Hơn nữa, ta không muốn chúng ta phải lén lút sống hết nửa đời sau này đâu. Ta muốn chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau cơ. Tư Đồ tỏ ra hơi khó xử. Người phải để ta đi theo đó. Tiểu Hoàng gật đầu. Mạng của ta còn phải chờ huynh cứu ra mà. Thế đó. Tư Đồ nhướng mày. Có ta ở đây để xem kẻ nào có thể động được vào ngươi. Lão tử sẽ xé xác kẻ đó ra ngay. Tiểu Hoàng dựa vào lòng Tư Đồ, cúi đầu xuống, cố gắng để hắn không nhìn thấy nét u sầu trong mắt mình. Ngày hôm sau, Tư Đồ vội vàng rời khỏi Hắc Vân Bảo, không ai biết là đi đâu. Tiểu Hoàng ở một mình trong sân, Bế Lộ Hân đi tới đi lui. Lúc bấy giờ, Tiểu Lộ Hân đang bi bô tập nói. Tuy rằng chỉ mới nói được mấy tiếng đơn giản, gọi cha gọi mẹ, hoặc là hoàng hoàng thôi. Mộc Lăng vì thường xuyên ganh tị mà nói với Tiểu Hoàng. Con nhóc này nói được 4 chữ thì đã có 2 chữ gọi tên Tiểu Hoàng. Thế này thì còn ưu ái hơn cả phụ mẫu nó nữa. Tiểu Hoàng đang lúc đi dạo trong viện thì Phùng Ngộ Thủy bưng một chậu hoa đến. Tứ nương bảo mang đến cho ngươi, đặt ở đâu đây? Tiểu Hoàng chỉ cười, chỉ lên chiếc bàn đá. Chỗ này. Phùng Ngộ Thủy gật đầu, rồi mang chậu hoa đặt lên đấy. Hắn nhắc thấy trên bàn có một chén chè đậu xanh thơm phức. Mau ăn chè đi. Tiểu Hoàng cười với hắn. Hôm nay trời nóng quá. Phùng Ngộ Thủy bưng chén, một hơi tu hết sạch, xong rồi còn liếm mép. Ngọt quá. Có ngon không? Tiểu Hoàng hỏi. Ngon lắm. Là tứ nương nấu đó. Tiểu Hoàng gợi chuyện với Phùng Ngộ Thủy. Tứ nương là người tốt nhất. Phùng Ngộ Thủy buộc miệng khen. Chỉ bởi một chén chè thôi sao? Tiểu Hoàng bật cười. Không phải. Phùng Ngộ Thủy lắc đầu. Tứ nương biết ta ăn không đủ no, nên lần nào cũng cố tình lấy nhiều điểm tâm cho ta, còn có canh nữa. Đã thế, tứ nương còn may y phục mới cho ta. Nói chung là tứ nương tốt lắm, hệt như mẫu thân ta vậy. Tiểu Hoàng gật đầu, hỏi lại. Vậy nếu ai muốn hại tứ nương, huynh có giúp không? Là kẻ nào? Phùng Ngộ Thủy đanh mặt lại. Kẻ kia là ai? Ta đi giết hắn. Tiểu Hoàng mỉm cười, đưa tay vẫy Phùng Ngộ Thủy. Huynh đến gần đây, ta nói cho huynh một chuyện. Phùng Ngộ Thủy chồm người đến gần, kề tay cho y thì thầm to nhỏ gì đó. Nghe xong thì nhíu mày nhìn y, rồi lại nhìn con bé Lô Hân. Có muốn bế một chốc không? Tiểu Hoàng truyền Lô Hân qua cho Phùng Ngộ Thủy. Phùng Ngộ Thủy hết hồn hết vía, vội vã xua tay. Từ đó đến giờ ta có bế trẻ con đâu, nhỡ làm chết con bé thì sao? Nó là cục cưng, là sinh mạng của tứ nương đó. Làm sao mà chết dễ dàng như vậy được? Tiểu Hoàng lắc đầu. Huynh nhẹ tay một chút, bế con bé thử xem. Phùng Ngộ Thủy thấy Lô Hân trắng trẻo bù bẩm thì thích lắm, bèn bước lại gần, từ từ đón lấy con bé. Lô Hân vươn tay chạm vào mặt Phùng Ngộ Thủy. Đôi tay bé xíu tròn vo vỗ nhẹ lên hai bên mặt hắn. Sau đó con bé lại bật cười khanh khách. Phùng Ngộ Thủy nghe con bé cười thì vô cùng hưng phấn, bèn nói với Tiểu Hoàng. Thích quá. Tiểu Phùng. Tiểu Hoàng thành thật nói với hắn. Nếu huynh thật sự muốn báo đáp cho tứ nương thì giúp ta một việc nha. Phùng Ngộ Thủy nhìn Tiểu Hoàng chốc lát, sau đó gật đầu. Ngươi nói đi. Tiểu Hoàng kề sát tai Phùng Ngộ Thủy nói nhỏ vài câu. Phùng Ngộ Thủy nghe xong thì gật đầu. Ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm. Thời gian lại chẳng mấy chốc trôi qua. Hạ Viêm Quảng và nhân mã của Tiếu Lạc Vũ đã đến chân núi Hắc Vân Bảo. Vừa mới đến, ra lệnh cho quân binh hạ trại xong, thì Hạ Viêm Quảng vội vàng cầm theo thánh chỉ mà lên núi truyền chỉ. Chiếu thư của hoàng đế viết rất đơn giản, đại khái ý tứ trong đó thế này: Ngao Thịnh chấp chính nay đã gần 1 năm, thành tích lớn lao, chứng tỏ Hoàng Tiểu Tiên Sinh khéo dạy dỗ. Hiện nay Ngao Thịnh đã qua 16 tuổi, hơn nữa long thể của hoàng thượng dạo này đã khỏe mạnh hơn nhiều, vì thế ngài quyết định hồi cung, cũng là để cho Ngao Thịnh thảnh thời học tập rèn luyện thêm. Bởi thế hoàng thượng có ý mời Tiểu Hoàng Tiên Sinh tiến cung để đảm nhận chức vị thái phó của thái tử. Tư Đồ nghe xong thì khẽ nhíu mày. Chẳng phải lúc đầu đã nói sao, tiên tiên nhà ta không làm quan. Hạ Viêm Quảng hít sâu một hơi nhưng lại không thể nói gì. Trên đời này dám ngồi tiếp thánh chỉ của hoàng đế, hoàng đế phong quan lại còn bảo không làm, e là chỉ có mỗi mình tên Tư Đồ, Tư đồ ban chủ, thánh mệnh không thể làm trái đâu. Hạ Viêm Quản bật cười. Không thể phá bỏ quy củ. Hơn nữa, hoàng thượng có bảo. Người biết, tiểu hoàng tiên sinh và tư đồ ban chủ có quan hệ đặc biệt. Nên, nếu tư đồ ban chủ nguyện ý, ban chủ cũng có thể cùng tiến cung. Phần khác, chờ 2 năm nữa, khi thái tử làm lễ lập quan thì có thể đăng cơ. Đến lúc đó, tiểu hoàng tiên sinh là ân sư của thái tử, muốn quay về lúc nào cũng được. Như vậy cũng tốt mà. Tư đồ nghe ông ta nói xong thì liền bảo. Trong thánh chỉ cũng không bảo khi nào phải đi. Thái sư lặn lội đường xa, hắn cũng rất mệt mỏi. Chi bằng quay về nghỉ ngơi trước đi. Hôm khác chúng ta lại nói tiếp vậy. Nói xong liền ra lệnh tiễn khách. Hạ Viêm Quản lâm vào tình thế dở khóc dở cười. Lòng tự bảo, cái tên tư đồ này đúng là không thèm nể nang ai. Đến cả bữa cơm còn không thèm mời, còn đuổi ông ta khỏi cửa. Dù sao thì cũng đành bó tay. Tục ngữ có câu, chủ nào tớ nấy. Thủ hạ của Hắc Vân Bảo đâu cần biết ngươi là ai, chức vị như thế nào. Chỉ cần ban chủ nói tiễn khách thì sẽ mau chóng tống tiễn ngươi ra ngoài. Hạ Viêm Quản vác bộ mặt xám xịt quay ra, vừa hay đụng phải Tiếu Lạc Vũ đang ngồi trong đại trướng uống trà. Tiếu Lạc Vũ ngước lên, thấy bộ dạng chật vật của ông ta, liền cười. Sao rồi, người ta không thèm nể mặt phải không? Hạ Viêm Quản vừa thở phì phò vừa ngồi xuống. Cái tên tư đồ quả nhiên rất kiêu ngạo. Phải rồi, Tiếu trại chủ, nếu đối phó với hắn thì ngài nắm chắc được mấy phần thắng? Tiếu Lạc Vũ cười. Nếu nói là ta, và thậm chí cộng cả 7 vị trại chủ của ta, cao lắm cũng chỉ đánh ngang tay với tư đồ thôi. Hả? Hạ Viêm Quản suýt chút nữa sặc nước trà. Vậy thì còn đánh đấm gì nữa? Hắn còn biết bao nhiêu, trang chủ, trại chủ kìa. Tiếu Lạc Vũ lắc đầu. Thái sư, những ban chủ, trại chủ ấy là phần sau rồi. Đừng quên, Hắc Vân Bảo ngoài trừ thiên hạ đệ nhất cao thủ là tư đồ, còn có thiên hạ đệ nhất thần toán là Hoàng Bán Tiên đó. Đúng rồi. Tiếu Lạc Vũ vỗ trán, khiến Hạ Viêm Quản sợ đến run bắn cả người. Phải hỏi lại. Còn gì nữa? Tiếu Lạc Vũ bật cười. Ta sực nhớ ra, Hắc Vân Bảo vẫn còn một tên Diêm Vương địch, Mộc Lăng nữa. Nói thật, nếu luận về võ công, chỉ sợ cái chức danh đệ nhị của ta cũng phải nhường cho y thôi. Hạ Viêm Quản ngồi chết trân tại chỗ, sốt ruột đến mức mồ hôi ra đầy đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao là làm sao? Tiếu Lạc Vũ thản nhiên. Đã không thể đánh ngoài sáng được, vậy thì giở trò trong tối đi. Hết chương 87. Chương 88. Phân ly tan rã. Tư đồ nói xong câu hôm khác bạn tiếp, liền đóng kín cửa, không tiếp Hạ Thái Sư. Hạ Viêm Quản cuống cuồng ra mặt. Nhưng Tiếu Lạc Vũ vẫn giữ vẻ bình thản. Chậm không chậm, mà nhanh không nhanh. Lại mấy hôm nữa trôi qua, không một tin tức nào truyền từ Hắc Vân Bảo. Hạ Viêm Quản đứng ngồi không yên, bèn hỏi Tiếu Lạc Vũ. Tiếu trại chủ, kỳ hạn mà Hoàng thượng đưa ra cũng gần tới rồi. Ngài phải nghĩ cách đi chứ. Hạ Thái Sư, ta còn có cách nào đây? Tiếu Lạc Vũ vẫn ung dung nhàn nhã. Nếu đã không mời thì đi đánh thôi. Nếu không, Hoàng thượng đã chẳng phái đông người để theo ông làm gì. Đánh? Không phải chính ngài nói đã đánh không lại sao? Thái Sư cao có. Đánh không lại mà còn muốn đánh sao? Tiếu Lạc Vũ cười lắc đầu. Thái sư, ông hồ đồ vậy sao? Hắc Vân Bảo chịu đánh, Tư Đồ cũng chịu đánh. Nhưng ông đi hỏi Hoàng Bán Tiên xem, y có chịu đánh hay không? Hà Viêm Quảng sững sờ. Nói một cách khác đi, Hắc Vân Bảo đã chọc tới ai nào? Tiếu Lạc Vũ hỏi Thái sư. Sở dĩ bọn họ bị cuốn vào hồi phân tranh này, không phải là vì Hoàng Bán Tiên sao? Hà Viêm Quảng ngẫm nghĩ một lát, rồi vỗ đầu. Đúng thế, nếu thực sự phải đánh, Hắc Vân Bảo khó tránh sẽ có tử thương. Hoàng Bán Tiên lúc đó sẽ phải ăn nói với bản thân của y ra sao? Chưa hết, ta nghe nói Hoàng Bán Tiên có tấm lòng Bồ Tát, tâm tình nhân hậu, tất nhiên sẽ không nỡ nào nhìn huynh đệ của Hắc Vân Bảo phải hy sinh tính mạng vì mình. Thái sư phấn chấn lên, luôn miệng kêu. Có đạo lý, có đạo lý. Nói rồi thì kích động, chạy ra ngoài. Sau khi Hạ Viêm Quản đi mất, nụ cười vốn dĩ ở trên môi Tiếu Lạc Vũ sa sầm xuống. Y lắc đầu, tiếp tục ngồi uống trà mà thừ người ra. Sau đó, Hạ Viêm Quản cho tất cả nhân mã bài binh bố trận. Hết thảy đều tạo thế vây khốn Hắc Vân Bảo. Lại còn phái người đi thông báo cho Hoàng Bán Tiên, ép y buộc phải lập tức vào kinh. Nếu như kháng chỉ không nghe, sẽ sang bằng Hắc Vân Bảo. Khẩu khí lớn thật đó. Mộc Lăng nghe được thì cười khùng khục. Bằng từng này nhân mã mà sang bằng được Hắc Vân Bảo hả? Còn khuya nha. Tư Đồ đuổi cổ gã đưa tin, sau đó lờ luôn, không buồn đếm xỉa. Tiểu Hoàng lại như triểu nạn suy tư. Buổi chiều cùng ngày hôm đó, bờ đê phía sau núi lại xảy ra chuyện. Tư Đồ dẫn người đi sửa đê. Nếu để Tiểu Hoàng một mình trong bão thì hắn không yên lòng, cho nên dắt theo cả y đi về phía sau núi. Mọi người vá đê đến tận chập tối. Vừa ngơi tay định trở về thì bất thình lình một hạ nhân từ trong phòng Lô Ngự Phong chạy tới đưa tin. Chủ nhân, nguy rồi, Hân Nhi mất tích rồi. Cái gì? Tất cả đều hoảng hồn. Lô Ngự Phong chạy như bay trở về. Tư Đồ cao mày cúi xuống nhìn Tiểu Hoàng. Xem ra là người đoán đúng rồi. Tiểu Hoàng nhẹ gật, nhỏ giọng với Tư Đồ. Huynh đã chuẩn bị xong hết chưa? Tư Đồ lặng lẽ hồi lâu, bước đến ôm Tiểu Hoàng mà nói. Tiên Tiên, ta không nỡ cho ngươi đi. Tiểu Hoàng cầm bàn tay hắn. Không lâu đâu mà, huynh phải tin ở ta. Tư Đồ ôm y thêm chặt. Hai người đứng như thế trên triền đê rất lâu, rồi mới quay trở về. Trong Hắc Vân Bảo, tất cả đều hỗn loạn. Lô Hân là bảo bối của toàn bộ Hắc Vân Bảo. Kẻ nào có thể xuyên qua hàng rào thủ vệ dày đặc, đánh hôn mê nha hoàng, trông giữ con bé, rồi mang con bé đi mất? Chỉ có thể là người trong nội bộ. Cùng lúc đó, chẳng biết ai đã thốt lên. Phùng Ngộ Thủy cũng đâu mất tiêu rồi. Tên tiểu tử kia quả là lai lịch bất minh. Chu lão gia tử nói xong rồi định nói tiếp, nhưng ngước đầu đã chạm vào ánh mắt của Tiểu Hoàng. Mộc Lăng chau mày. Lão gia tử, ông là có ý gì? Chu lão gia tử sửng sốt nhìn Mộc Lăng, cười nhạt. Nhị đương gia, cậu nói tôi có ý gì sao? Đừng ầm ĩ nữa. Tư Đồ lạnh lùng lườm cả hai người, ra lệnh cho thủ hạ. Ra ngoài tìm kiếm đi. Bàn chủ, tôi muốn tới danh trại xem thử. Lô Ngự Phong nói. Biết đâu chừng... Ta đi cho. Mộc Lăng thốt lên. Ngưng cãi cọ hết đi. Tư Đồ nói. Ta đi. Nói đoạn muốn dậm bước đi. Một tiểu giáo úy đã sọc từ ngoài cửa. Bàn chủ, Hà Viêm Quảng phái người đưa tới cái này. Nói rồi thì hai tay dâng lên một chiếc hộp nhỏ. Tư Đồ mở ra xem, thấy bên trong là một đôi hài hình đậu gỗ màu xanh ngọc. Là của con bé. Tứ nương đoạt lấy đôi hài, giận dữ gầm lên. Tình thối tha hại viên quản, dám cả gan tổn thương con gái của ta, lão nương liều mạng với hắn. Tứ nương! Lô Ngự Phong nhanh tay giữ tứ nương lại. Đừng kích động. Kẻ đưa giày tới nói là con bé bị lạc đường, để cho Hoàng tiểu tiên sinh ngày mai tới đón nó về. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Hoàng Bán Tiên. Mộc Lăng cười nhạt. Rõ rồi, bọn chúng muốn bắt con bé đưa uy hiếp chúng ta. Muốn chúng ta phải giao nộp tiểu hoàng ra mà. Nói rồi đứng dậy. Ta đi sang bằng luôn cái danh trại của lão. Chờ chút. Chu lão gia tử cản lại. Bọn chúng đã dám cho người tới truyền tin, đã biểu lộ rõ rằng không sợ chúng ta chém giết. Lẽ nào phải để tiểu hoàng đi qua đó sao? Mộc Lan trừng mắt với Chu lão gia tử. Lão gia tử, ông đang sắp đặt cái quái gì trong đầu vậy? Chu lão gia tử đập bàn. Ta sắp đặt cái quái gì? Ta ở Hắc Vân Bảo này cũng ngót nghét vài chục năm. Người nói ta trù tính thì trù tính cái gì? Âm ỉ quá. Tư Đồ lạnh giọng nạt một tiếng. Hết thảy mọi người đều không dám nói gì thêm. Tư Đồ bảo, để ta nghĩ cách, ai cũng không được manh động. Giải tán. Bàn chúng bất đắc dĩ, không còn cách nào khác mà đành giải tán hết. Lô Ngự Phong vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị Tư Đồ gọi lại. Ngự Phong, huynh đi coi chừng tứ nương, đừng để cho tỷ ấy kích động. Hần hần nhất định sẽ trở về. Lô Ngự Phong gật đầu. Ban chủ, ta hiểu rồi. Sau khi mọi người đi hết, Tư Đồ cười khẽ lắc đầu. Ngự Phong hắn cũng phát hiện ra. Tiểu Hoàng gật đầu. Tư Đồ, huynh phải vững vàng lên, phải hành xử bao dung rộng lượng nha. Tư Đồ thở thật dài, lắc đầu. Ta đây buông tha cho ai cũng được, chỉ cần ngươi đừng đi. Tiểu Hoàng nắm lấy tay Tư Đồ. Chỉ còn màn kịch đêm nay nữa thôi, huynh nhất định phải kiên trì đứng vững. Tư Đồ sầu muộn, gãi gãi đầu. Ta chỉ sợ cái tên đầu gỗ diễn sao là thành hỏng bét hết thôi. Mộc Lăng cơ linh như vậy không có đâu. Tiểu Hoàng nhỏ giọng, rồi đột nhiên kéo Tư Đồ vào phòng. Tư Đồ mơ hồ không hiểu, chỉ theo y vào phòng. Đóng cửa lại, Tiểu Hoàng đến ngồi xuống bên giường, chẳng biết vì sao mà mặt lại đỏ lên. Tư Đồ nhìn mà lo lắng, đến gần xoa xoa trán y. Sao vậy, có chỗ nào khó chịu hả? Tiểu Hoàng lắc đầu, vươn tay kéo Tư Đồ để hắn ngồi sát bên mình, rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy nghiêm túc. Tư Đồ và y bốn mắt nhìn nhau một hồi, hắn vươn người qua hôn y một chút, rồi trầm giọng, có việc gì muốn nói với ta sao? Tiểu Hoàng bị hôn một cái thì ngẩng mặt lên, hôn lại lên cằm Tư Đồ. Tư Đồ sửng sốt, nhìn chăm chăm Tiểu Hoàng mà không hiểu nguồn cơn. Tiểu hài tử này rất e thẹn, dù cho thành thân rồi, nhưng những việc này có bao giờ y chủ động đâu. Tư Đồ nghĩ tới nghĩ lui, rồi lắc đầu cười khổ. Tiền tiền, ngươi muốn cho ta làm phải không? Tiểu Hoàng đỏ lựng lên. Không, không được nói như vậy. Ngươi sợ ta sẽ nhớ ngươi sao? Tư Đồ vươn người ôm chặt lấy Tiểu Hoàng. Ta không làm đâu. Tiểu Hoàng cả kinh. Bình sinh Tư Đồ từ trước đến nay luôn lấy chuyện phải làm là mục tiêu trước nhất. Trước này hắn chẳng e dè chuyện này, chỉ cần mình lừa một cái hắn sẽ bổ nhào tới. Vậy mà hôm nay mình chủ động lần đầu tiên mà tự dưng hắn lại bảo không làm đâu. Tư Đồ ôm lấy Tiểu Hoàng, đặt lên chân mình. Mỗi lần làm xong, ngươi đều phải ở trên giường nghỉ ngơi 2-3 ngày. Lần này thì sao? Bảo ta để ngươi chịu đau mà đánh danh trại của kẻ địch hả? Khóe mắt Tiểu Hoàng hoe hoe đỏ. Ta nghĩ rằng người có muốn cũng không cho làm. Tư Đồ cười. Cho người biết mùi, mỗi ngày ngốc mỏ lên chờ. Tiểu Hoàng dở khóc dở cười, nắm lấy bàn tay Tư Đồ. Quên làm gì cũng phải cẩn thận suy xét, có biết không? Tư Đồ gật đầu. Người cũng phải cẩn thận, chờ ta giải quyết xong xuôi mọi sự rồi sẽ đi cùng ngươi, mỗi ngày đều bảo vệ ngươi. Tiểu Hoàng gật đầu, nhắm mắt lại, dựa vào lòng Tư Đồ. Cả hai im lặng ngồi bên giường mãi cho đến khi mặt trời khuất bóng sau núi. Đêm đó Tư Đồ tĩnh tọa một mình ngồi bên trong thư phòng. Mộc Lăng kích động xông vào. Tư Đồ, chúng ta tới doanh trại của bọn chúng cướp Hân Hân về. Tư Đồ chỉ cúi đầu không nói. Này, nhà ngươi đờ ra cái gì hả? Mộc Lăng đạp cho hắn một cái. Đi mau. Tư Đồ ngước lên nhìn Mộc Lăng lạnh lùng. Ta không thể đem tính mạng của huynh đệ Hát Vân Bảo mang ra đùa giỡn. Mộc Lăng chấn động, nhìn chằm chằm Tư Đồ như thể không nhận ra hắn vậy. Rồi y vung tay lật cái chiếc bàn. Tư Đồ, ngươi bị điên rồi hả? Nói lại lần nữa coi. Tư Đồ trầm lặng một hồi lâu rồi nói. Ta đang tính ngày mai để Tiên Tiên đi cứu Lộ Hân ra, sau đó một mình ta đi cứu Tiên Tiên. Mộc Lăng sững sờ rất lâu rồi mới khẩy môi cười. Họ Tư Đồ kia, hôm nay ta mới nhận ra. Bà mẹ nó, ngươi không xứng với Tiểu Hoàng. Từ hôm nay trở đi, lão tử tuyệt giao với ngươi. Nói xong xé tà áo mình rách toạc rồi quay người bỏ đi. Ở bên ngoài sân, Tiểu Hoàng ngơ ngác đứng lặng ở đó, nghe hai người họ nói cho hết rồi quay lưng bỏ đi. Đi đến cửa viện thì thấy Chu lão gia tử. Tiểu tiên sinh, làm sao vậy? Mắt đỏ lên rồi kìa. Tiểu Hoàng ngước lên nhìn lão một chút rồi nhỏ giọng nói. Lão gia tử, sao ông lại ở đây? Ông đến tìm Tư Đồ hả? Chu lão gia tử lắc đầu nói. Ta tới tìm cậu. Tiểu Hoàng không hiểu. Ông có việc gì sao? Chu lão gia tử phân vân một hồi rồi mới nói. Tiểu tiên sinh, ta biết phụ thân của bang chủ. Tiểu Hoàng ngước lên nhìn ông ta, ý bảo ông ta kể tiếp. Cậu là một người thông minh, ta cũng không còn gì để nói. Chu lão gia tử nói. Ta mong sao bang chủ có thể làm nở mày nở mặt tổ tông, nói giỏi tông đường. Tiểu Hoàng chấn động nhìn Chu lão gia tử. Nói giỏi tông đường. Chu lão gia tử gật đầu. Bàn chủ luôn luôn đặt các huynh đệ kết nghĩa của mình lên trên hàng đầu, cho nên tất cả mọi người mới đồng ý vì bàn chủ mà không tiếc tính mạng của mình. Tiểu Hoàng cười khổ. Ta đã hiểu, ông không cần phải nói nữa. Tư Đồ im lìm ngồi bên trong thư phòng đến tận khuya thì mới chậm rãi đứng lên. Hắn đơn độc phi thân lên mái nhà của Hắc Vân Bảo, trông thấy cửa phòng ngủ của Tiểu Hoàng chậm rãi mở ra. Tiểu Hoàng đeo một túi quần áo nhỏ trên vai bước ra ngoài, theo đường cửa sau mà rời khỏi Hắc Vân Bảo. Mà cũng khéo làm sao, tất cả mọi thủ vệ ở phía sau không biết từ lúc nào đã rút đi hết. Cảnh tượng này là do Chu lão gia tử sắp đặt. Tư Đồ vẫn theo Tiểu Hoàng trên mái ngói. Tiểu Hoàng nhất nhất không hề ngước đầu lên, thận trọng dò dẫm đi xuống chân núi. Quần áo y đang mặc trông cũng khá ấm áp, nên Tư Đồ thoáng cũng an lòng một chút. Đi xuống chân núi rồi, Tiểu Hoàng dừng lại, ngoái đầu nhìn Hắc Vân Bảo, bình thản nói: "Ta sẽ tự chăm sóc cho mình, sẽ ổn cả thôi." Tư Đồ ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Hoàng quay lại, đi về phía danh trại của Hạ Viên Quảng. Lúc này, trời đã dần dà chuyển sáng. Tư Đồ lặng lặng đứng giữa cánh rừng, ngơ ngác dõi theo. Chợt nghe từ phía sau có tiếng ai đó vang lên: "Người có muốn khóc một chút không hả?" Tư Đồ bất đắc dĩ quay đầu lại, thấy Mộc Lăng đang đứng đó. Hắn ném nửa đoạn tay áo cho y: "Không phải ngươi muốn tuyệt giao với ta sao?" Mộc Lăng bắt lấy đoạn tay áo đó: "Ngay cả tên ngốc tử Lưu Ngự Phong mà còn nhìn ra, thì làm sao ta lại nhìn không ra hả? Một năm trước thì đã biết hết cả rồi." Tư Đồ nhìn Mộc Lăng một cái rồi nói: "Đầu gỗ, ta tin người nhất." Mộc Lăng mỉm cười: "Ai, ai bảo ngươi nhân cách là đồ bỏ? Ngoại trừ ta ra, chẳng ma nào chịu đựng được ngươi." Tư Đồ quay người lại: "Ta cần 10 ngày để giải quyết mọi chuyện. 10 ngày này tiên tiên nhờ vào ngươi vậy." Mộc Lăng cười, lôi một chiếc gậy sắt dài 2 thước từ sau lưng ra, múa vài vòng trên tay: "Yên tâm đi, ai mà động đến tiên tiên nhà ngươi thì phải làm thịt Mộc Lăng ta trước đã." Tư Đồ nhìn chiếc gậy trên tay Mộc Lăng rồi nói: "Đa tạ." Nói xong, hai người bọn họ, một người theo hướng nam, kẻ đi hướng bắc, nhất loạt phi thân ra đi. Một người thì đuổi theo Tiểu Hoàng, người còn lại thì chạy về Hắc Vân Bảo. "Ai đó?" Gã quan binh canh gác bên ngoài danh trại thấy có người tới gần, bước tới ngăn cản. Chợt thấy rõ đó là một thiếu niên rất đổi thanh tú: "Xin vào trong thông báo cho Hạ Thế Sư biết rằng Hoàng Bán Tiên đã tới, chờ ông ấy mang Lô Hân ra đón." Tiểu Hoàng hơi ưỡn ngực về phía trước, nên cho dù nét mặt rất thanh tú nhưng cũng biểu lộ một phần sự nghiêm nghị. Mấy thủ vệ lúc này mới để ý thấy đó không phải là một thiếu niên, mà là một nam tử thanh tú có đường nét của một thanh niên, hòa quyện cùng sắc thái của một thiếu niên, vóc dáng thanh tao tựa như thiên tiên giáng trần. Thủ vệ nhanh chóng đi vào bẩm báo. Thời gian trong một tuần trà nhỏ, Hạ Thế Sư hối hả dẫn theo một đội nhân mã đi ra nghênh tiếp. Hai bên cuối cùng cũng chạm mặt nhau. Hạ Viên Quảng lúc này mới chính thức thấy rõ được tướng mạo của Tiểu Hoàng. Nhất thời, lão không nói nên lời. Y quả là rất giống Ân Tịch Ly của những ngày xa xưa. "Tiểu tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu." "Con bé đâu?" Tiểu Hoàng ngắt ngang lời của Hạ Viên Quảng: "Trả con bé trở về, ta sẽ theo ông về triều." "Tất nhiên rồi." Hạ Viên Quảng cười. Có một hạ nhân ấm Tiểu Lô Hân bước đến. Mặc kệ nhũ mẫu có dỗ dành ra sao, thì Tiểu Lô Hân vẫn thúc tha thúc thích khóc. Tiểu Hoàng đưa tay đón lấy, dịu dàng vỗ con bé. Tiểu Lô Hân nín khóc ngay tấp lự, nhấc bàn tay xíu xiu bấu vào vạt áo của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng bế con bé một lúc thì trả về cho nhũ mẫu. Y lấy trong áo một chuỗi dây vỏ sò rất xinh xắn mà lúc ở Nam Cương Tô Mẫn đã đưa cho y, đeo vào cho Lô Hân. Lô Hân thấy chuỗi dây đó thì an tĩnh trở lại. Dù có bị nhũ mẫu ẵm bồng thì cũng không còn khóc nữa. Hạ Viêm Quản gọi người mang Lô Hân trở về Hắc Vân Bảo. Tiểu Hoàng ngóng theo đội người kia đi đến ngọn Bạch Đế, rồi mới chậm rãi quay người theo Hạ Viêm Quản đi vào trong danh trại. Nhóm người đưa Lô Hân đi là do một gã hầu thân cận của Hạ Viêm Quản. Bọn chúng đến ngọn Bạch Đế nhưng không hướng về Hắc Vân Bảo, mà rẽ vào một vạt rừng nhỏ. Xin lỗi tiểu quỷ vậy. Gã người hầu kia rút trủy thủ ra, nói với Lô Hân. Người muốn trách thì trách Thái Sư đi. Đoạn, vung đao định chém xuống, nhưng chợt cảm thấy bên cổ mình mát lạnh. Sau đó, ngay cả rên lên, còn chưa kịp thì đã bổ nhào xuống đất. Người một nơi mà cánh tay một nơi. Đám thị vệ kinh hoảng, nhưng hết thảy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một kiếm đoạt mạng. Lô Hân ngơ ngác cười với hắc y nhân nọ. Con bé còn nhớ rõ kẻ này. Hắn đã từng đi chung với Tiểu Hoàng, đã từng ẵm cô bé. Chính là Phùng Ngộ Thủy. Khom xuống bế Lô Hân lên, Phùng Ngộ Thủy nói: Nhóc con yên tâm, tử nương có ơn với ta, ta sẽ bảo vệ cho nhóc con trở về với cha mẹ bình an vô sự. Lô Hân nắm lấy chuỗi óc bảy màu trên cổ, cười khanh khách. Phùng Ngộ Thủy bế nhóc con lên rồi lẫn vào bên trong rừng cây. Ba ngày sau, từ Thục Trung truyền ra một tin tức chấn động. Đại đương gia Tư Đồ của Hắc Vân Bảo đã cắt áo dứt nghĩa với nhị đương gia Mộc Lăng. Từ nay về sau, mỗi người một ngã. Lô Hân biến mất. Vân Tứ Nương và Lô Ngự Phong là hai vị trại chủ của Hắc Vân Bảo rời khỏi bảo, thoái ẩn giang hồ. Còn phó trại chủ Chu lão gia tử làm phản đã bị Tư Đồ trục xuất ra khỏi Hắc Vân Bảo. Hắc Vân Bảo, thiên hạ đệ nhất đại phái, thấm thoát chỉ một đêm trôi qua, hầu như hoàn toàn sụp đổ. Hết chương 88. Mọi người ơi, đừng quên like, vẫn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.